Câu chuyện về Ngài Achanchop, phần 7. Cách chư thiên thích nghe Pháp. Ngài Achanmang và vị Acharya nói đến ở trên đều kể giống nhau về chư thiên, rằng họ có những tính cách khá khác nhau, cũng giống như con người vậy. Một số thích nghe Dhammacakkappavattana, kinh chuyển Pháp Luân. Một số thích Karaniya Metta, kinh từ bi. Một số thích nghe Abhidhamma, vi diệu pháp. Nói cách khác là Kusala Dhamma, Akusala Dhamma, pháp thiện, pháp bất thiện, mà Đức Phật đã dạy cho mẹ của Ngài ở cõi trời Tawatimsa, đau lợi. Một số khác thích nghe kinh Aparihaniya Dhamma, bảy pháp bất thối. Và một số thì thích kinh Metta Brahma Vihara, phép niệm từ. Trên thực tế thì phần lớn trong số họ thích nghe bài kinh này hơn các bài kinh khác. Các nhóm, trình độ và cảnh giới khác nhau thích các bài kinh rất khác nhau, tùy thuộc vào cá tính của họ, và họ đề nghị được nghe các bài kinh rất khác nhau. Tuy nhiên, tôi không muốn làm một danh sách về các kinh đó vì tôi chưa gặp hay nhìn tới tất cả các bài kinh mà chư thiên muốn nghe. Do vậy, tôi không thể cho bạn đọc biết tất cả các bài đó được, và tôi phải xin các bạn thứ lỗi cho tôi về điều này. Nhưng bất kỳ nơi nào vị Acharya này đến sống trong rừng núi thì các chư thiên luôn thích đến và có kết giao với Ngài, tương tự giống như họ đã kết giao với thầy của Ngài, Ngài Achanmang. Thỉnh thoảng, vị Acharya này sống với các vị ẩn sĩ Rishi, những người tu tập trong các hang động ở nhiều nơi khác nhau, cách xa ồn ào của xã hội, và thường cách ngôi làng gần nhất 4 hay 5 km hay xa hơn nữa, nằm sâu trong rừng nơi không ai tới. Các vị Rishi này không có tục lệ đi khất thực như các tỳ kheo, và họ tự nấu và ăn riêng. Khi vị Acharya tới ở đó trong hang kế bên, Ngài đến chỗ vị Rishi để đi khất thực. Ngày hôm đó, vị Rishi nấu cà ri đổ và múc cho Ngài với tâm tràn đầy vui sướng. Cách mà vị Acharya kể lại chuyện này rất hài hước, nhưng chúng tôi sẽ không viết lại chi tiết ở đây. Vị Acharya nói rằng Ngài rất đói và mệt sau khi đã đi bộ 3 ngày qua những vùng thôn dã và ăn rất ít dọc đường. Khi đi qua khu vực rừng núi, Ngài chỉ gặp một vài ngôi làng nhỏ với 3 hay 4 nóc nhà của người thượng sống trong rừng và không biết chút gì về đạo Phật. Ngài đành phải trông chờ vào những người đó bố thí cho Ngài đủ thức ăn qua ngày. Do Ngài đã đi bộ rất xa và cũng đã leo núi rồi xuống núi nhiều, cơ thể Ngài rất mệt và Ngài muốn ăn nhiều hơn so với bình thường. Nên ngay khi vị Rishi đó nấu xong món đổ cà ri và dâng lên Ngài, Ngài đã ăn hết chỗ đó đến khi bát của Ngài sạch bong, cả cà ri đổ và cơm. Ngày hôm đó, Ngài không để thừa lại thứ gì, không một vụn nào còn dính bát, vì thức ăn mà vị Rishi đó cho Ngài rất ngon. Nhưng khi ăn xong, thay vì cảm thấy khỏe mạnh trở lại trong thân, thì Ngài thấy càng lúc càng yếu và mệt mỏi. Ngài chỉ muốn nằm xuống ngủ. Còn vị Rishi đó thì rất hài lòng và hạnh phúc khi thấy Ngài ăn hết chỗ cơm đó. Và vì điều vị ấy đã làm có vẻ hoàn toàn phù hợp, mà không nghĩ tới hoàn cảnh và kết quả của nó. Ngay khi vị Acharya thấy rằng tình trạng của Ngài không tốt, Ngài đi ra chỗ Ngài có thể đi kinh hành và đi bộ cho đến chiều, rồi sau đó Ngài nghỉ ngơi bằng cách ngồi thiền. Khi Ngài ngồi thiền định, tâm của Ngài rơi vào trạng thái định tĩnh và Ngài nghe thấy tiếng cồng và trống của chư thiên đang tụng quả của từ ái mà họ nhận được từ vị Acharya. Họ rất vui với món quà vật thực mà vị Rishi dâng cho Ngài khi Ngài đang rất đói. Vì phước báo và thiện pháp mà vị ấy đã làm được là cực kỳ to lớn và không thể tính được. Do vậy, các chư thiên này tràn đầy vui sướng và lòng biết ơn Anumodana. Vì rất hiếm mới có một bậc trong sạch và hoàn thiện trong giới và pháp. Người xứng đáng được kính trọng, lễ bái và làm cho mọi người mát mẻ trong tâm, đến và che chở cho họ. Họ thật sự vui sướng với quả mà Ngài mang lại, nên tất cả họ đến để bày tỏ sự hài lòng và lòng biết ơn của họ, và xin được chia phước báo này bằng hành động tùy hỷ phước báo của họ. Đó là cách chư thiên sống quanh ngọn núi đó bày tỏ sự vui mừng của họ đối với món quà mà vị Rishi đã bố thí cho vị Acharya, người đang rất đói và đã ăn rất nhiều. Họ tới để Ngài chứng kiến được sự vui mừng của họ, và họ cũng đề nghị Ngài nói với vị Rishi về điều này và bày tỏ lòng biết ơn của họ đối với vị đó. Do vậy, chiều tối hôm đó, Ngài nhân cơ hội đàm luận về pháp với vị Rishi và nói theo cách gián tiếp như sau: chiều hôm nay, tôi có mơ thấy có rất đông chư thiên đến gõ cổng, gõ trống để cảm ơn vì phước báo to lớn mà ông đã làm qua việc bố thí cơm cho tôi sáng nay, và họ cũng xin được chia phước báo bằng hành động tùy hỷ của họ. Ông hẳn đã làm được rất nhiều phước báo thì tất cả các chư thiên này mới tới cảm ơn và xin được chia phước báo như vậy. Nghe vậy, vị Rishi chắp hai tay, giơ lên trên đầu bày tỏ lòng cảm kích và tán thành với chư thiên, và thể hiện sự ngưỡng mộ của mình với vị Acharya, nói rằng: ông hẳn rất giỏi trong các cách hiểu biết trực giác, Nana. Vì nếu ông có thể nghe được tiếng của các chư thiên bày tỏ sự tán thán của họ bằng việc tùy hỷ này khi ông mới ngủ giữa ban ngày, thì ông hẳn còn giỏi thế nào nữa vào những lúc khác khi ông không ngủ. Tôi không hề nghi ngờ gì về điều này, vì tôi đã có lòng kính trọng và tin tưởng vào ông Acharya ngay khi mới thoạt nhìn thấy ông. Và vì vậy, tôi đã làm tất cả những gì có thể cho ông một cách vui vẻ và tự nguyện. Nên khi tôi thấy ông ăn nhiều đồ ăn đó, thì niềm vui sướng của tôi là vô bờ bến. Ông có thể nói cho tôi biết các vị thiên này sống ở đâu mà họ có thể biết là tôi đã đưa thức ăn cho ông, và rồi tùy hỷ với việc đó, và cũng để xin chia phước báo với tôi. Và tại sao tôi chưa bao giờ thấy họ hiện hình suốt quãng thời gian tôi sống ở đây? Vị Acharya trả lời: đó là các chư thiên Devaruka, chư thiên sống trên cây, và họ sống không xa chúng ta. Sáng nay, khi tôi đang chia phước Yatha Sabitiyo, thì họ cũng nghe thấy và trả lời Sadhu. Nhưng nếu chúng ta không biết tới họ, thì có vẻ như là không ai trong số họ ở quanh chúng ta hết. Vị Rishi rất quan tâm tới câu chuyện về các vị chư thiên đến tùy hỷ về việc bố thí mà mình đã làm, và đề nghị vị Acharya kể cho mình thêm về điều đó. Vị Acharya nghĩ ra một cách để làm cho vị Rishi này hành thiền, và cũng để bản thân Ngài có thời gian hành thiền cho mình mà không bị những thứ bên ngoài đến làm phiền quá. Nên Ngài nói với vị Rishi: để có thể nhìn thấy ngạ quỷ, ma, thiên tử hay tiên nữ, thì ông phải nhìn bằng mắt bên trong, mắt của tâm. Và để có thể biết tất cả các hình thái tồn tại khác bằng mắt bên trong, ông phải chuyên cần hành thiền, kiểm tra tỉ mỉ 32 bộ phận của cơ thể bằng tuệ giác. Và khi ông hành thiền định, phải giữ chú tâm của mình vào hơi thở hay từ Buddha, chỉ thế thôi, và không để bị vướng vào cái gì khác cả. Khi tâm của ông trở nên tĩnh lặng bằng bất cứ cách nào trong những cách này, ông sẽ có thể tự mình thấy các vị thiên mà không phải phiền tới hỏi người khác. Nhưng nếu ông lười tu thiền thì ông sẽ không thấy được chư thiên, mà tâm ông cũng không thể định tĩnh và an bình. Để thấy được chư thiên, những ai có thân của chư thiên, ông phải nhìn bằng tâm của chư thiên. Nói cách khác, ông phải dùng thiền định làm phương tiện để làm điều đó. Nếu ta không có phương tiện để làm điều đó, thì không có cách nào khác để biết hay thấy những chúng sinh của các cõi đó cả. Sau khi được nghe giải thích, vị Rishi cảm thấy hăng hái muốn tu tập theo cách này để có thể biết và thấy chư thiên. Khi đó, vị Acharya cáo từ và rời đi để Ngài có thể tiếp tục việc tu tập của mình Đêm khuya hôm đó, các vị thiên đến thăm ngài để hỏi về vị Rishi ấy và mong ước của vị ấy, muốn biết các vị thiên sống ở đâu, về mong ước tu thiền của vị ấy để biết về chư thiên, và cũng hỏi vị Acharya dạy vị ấy như thế nào. Ngài liền giải thích cho họ ngài đã dạy vị Rishi những gì. Vị Acharya không ở với vị Rishi lâu lắm, mặc dù vị ấy có niềm tin lớn lao nơi ngài và cũng rất gắn bó với ngài, không muốn ngài đi. Một lần, vị Acharya ở một nơi trong rừng với hai vị tỳ kheo khác. Sau đó, ngài nghe được từ dân làng kể rằng gần nơi các tỳ kheo đang ở, họ đã chôn xác một người phụ nữ chết một cách không bình thường, dân làng gọi là chết bất đắc kỳ tử. Người phụ nữ sống trong rừng này đang có mang và không biết đến những việc cần quan tâm chăm sóc cần thiết trong việc sinh nở. Cô ta phải tự xoay sở một mình và chết trong một hoàn cảnh đáng thương. Đó là những gì họ kể cho ngài. Nhưng phải nói một điều là lúc ban đầu, không một tỳ kheo nào biết về người phụ nữ này. Khi ngài hành thiền, hồn ma của người phụ nữ này gần như đêm nào cũng đến làm phiền ngài. Ngài giải thích rằng theo như ngài hiểu, ma và người có những đặc điểm rất giống nhau về tham dục vẫn đang tồn tại trong tâm của tất cả chúng sinh trên thế gian. Người viết xin lỗi vì đã đưa ra chủ đề này, nhưng điều này là cần thiết để hiểu cơ bản sự thật chuyện xảy ra. Ngài nói rằng ngài thấy điều này khá rõ ràng khi ngài đến ở và hành thiền trong khu rừng đó với hai vị tỳ kheo kia. Ngay khi đêm vừa xuống, bất kỳ khi nào nhập định, ngài cũng thấy hồn ma của người phụ nữ đã chết này đến chỗ ngài và luôn gợi ra tất cả những thứ tà dâm của cô ta đối với ngài. Nhưng tâm của ngài quá mạnh mẽ đối với cô ta và cô ta không thể làm gì để vượt qua ngài. Thỉnh thoảng, hồn ma này trở nên tích cực hơn bình thường, gần như là nó muốn hiếp dâm ngài để thỏa mãn khát dục trong tâm mình. Nhưng cô ta không có cách nào tiếp cận được ngài. Ngài rải từ ái trong tâm cho cô ta, nhưng cô ta không nhận, vì tất cả những gì cô ta muốn chỉ là thỏa mãn trạng thái tham ái trong tâm, Aramana. Khi ngài hỏi hồn ma này, cô ta trả lời khá thật thà, không chút giấu giếm, về việc cô ta chết như thế nào và tại sao. Điều này sau đó đã được dân làng khẳng định. Sau khi đã cố gắng nhưng không thành công trong việc làm những việc đó đối với ngài, ngài hỏi cô ta chuyện gì đã xảy ra. Cô ta nói với ngài rằng khi còn sống làm người, hôn nhân của cô ta tan vỡ và chồng bỏ đi với người khác. Điều đó làm cô ta rất buồn, và khi đến kỳ sinh nở thì không có ai chăm sóc và đỡ đẻ. Rồi sau đó cô ta đã chết mà con còn chưa ra đời. Câu chuyện này y hệt như chuyện dân làng sau đó kể cho ngài. Thực ra, ngài hỏi dân làng về hồn ma đó vì hành xử không đúng đắn của nó và vì ngài luôn thấy nó khi nhập định. Ngài nói rằng hồn ma này khá là đồi bại. Khi nó không thể tiếp cận ngài được thì nó quay sang hai vị tỳ kheo kia bằng cách hành động như thể nó sẽ hiếp dâm họ khi họ đang ngủ. Họ hét trong khi ngủ, to đến mức ngài có thể nghe rõ lời họ nói. Cô là phụ nữ, còn ta là một tỳ kheo. Sao cô có thể mong ta hành động như người tại gia? Ta không muốn điều đó. Cô phải rời đi ngay bây giờ, thật nhanh trước khi nghiệp của cô xấu hơn nữa và cô sẽ xuống địa ngục. Ngài Achan ơi, cứu con với. Hồn ma của phụ nữ này muốn hiếp dâm con. Ngài tới nhanh lên, cứu con với. Họ nói đại loại như vậy, nhưng rất to, mặc dù họ vẫn đang ngủ. Như là ai đó hét lên cho ta biết, vị Acharya vừa mới xả thiền sau khi chiến đấu với hồn ma, hướng chú ý của mình ra ngoài ngài và nghe thấy những âm thanh kỳ lạ này khá rõ ràng. Do vậy, ngài nhanh chóng đến chỗ vị tỳ kheo kêu cứu và đánh thức vị ấy dậy. Khi được hỏi có chuyện gì xảy ra, vị ấy nói rằng trong khi ngủ, vị ấy thấy một phụ nữ có mang đến chỗ mình và như thể là sẽ hiếp dâm mình. Và cô ta không thèm nghe những gì vị ấy nói, nên vị ấy gọi ngài Achan đến giúp và tỉnh được đúng lúc. Vị Acharya nói trước đó ngài chưa bao giờ gặp phải chuyện gì như thế và toàn bộ việc này rất kỳ lạ. Hai vị tỳ kheo đều mơ giống nhau, nhưng không cùng vào một đêm. và cả hai đều gọi Ngài tới cứu khi họ sợ rằng hồn ma kia sẽ làm họ mất sự trong sạch, Brahmacharya của tỳ kheo. Và họ kêu rất to và rõ ràng. Một đêm một người kêu, đêm sau người kia kêu y như thế và cứ lặp đi lặp lại. Vị Acharya cũng bị quấy nhiễu trong việc hành thiền, nhưng hai vị tỳ kheo kia bị quấy gần như hàng đêm. Vị Acharya nói rằng vấn đề với thể loại điên rồ như thế này là nó không cho những nạn nhân luôn bị ám ảnh của nó đường thoát và nhận phần chia phước và từ ái của họ. Những chúng sinh đó cũng hoàn toàn bị ám ảnh bởi ham muốn của họ tới mức không còn biết hổ thẹn, làm cho suy nghĩ của họ đi theo những đường sai trái và kỳ quặc, và luôn như vậy không kể là ở cảnh giới nào, thế giới nào hay hình thức tồn tại nào. Nếu sự ám ảnh không biết hổ thẹn ấy sở hữu được bất kỳ chúng sinh nào ở bất kỳ đâu, cảnh giới hay thế giới đó cũng phải có bản chất giống như cảnh giới hay thế giới nơi mà hồn ma của người phụ nữ này sống và hành xử theo cách như vậy đối với các tỳ kheo. Tôi hỏi Ngài, khi hồn ma của người phụ nữ đó hành động theo những cách không thích hợp và xấu ác, thực tế là nó làm cái gì? Vị Acharya trả lời một cách như thể Ngài vẫn còn bực mình với hồn ma đó. Sư có muốn tôi lột tả mọi sự một cách chi tiết cho sư không, như là thuyền trên cạn? Điều tôi kể cho sư đủ để làm tôi muốn đi đầu xuống đất rồi, và tôi không thể tiếp tục và hé lộ mọi chuyện như thể một người cởi hết quần áo của anh ta ra vậy. Tôi không phải không có hổ thẹn như hồn ma đó. Nó có thể nói mà không hề có cảm giác cái gì là lịch sự và đúng đắn, và dùng từ hiếp dâm là chưa đủ hay sao? Còn nói được gì nữa cơ chứ? Chắc chắn là ai cũng phải hiểu một cách rõ ràng ý nghĩa của nó, dù là liên quan đến ma hay người. Tôi hỏi lại một câu nữa, thế hai tỳ kheo kia không biết về hồn ma đó trong thiền định của họ à? Nếu vậy, tại sao hồn ma này lại đi và làm phiền họ trong khi ngủ, lúc mà người ta chẳng muốn khoái lạc nào hơn là một giấc ngủ ngon? Vị Acharya trả lời, họ không nói họ có biết về hồn ma đó hay không. Điều họ làm duy nhất là hét to lúc nửa đêm đến nỗi tôi không thể chịu được và phải nhanh chóng đến giúp họ. Khi họ tỉnh và tôi hỏi thì họ chỉ nói là hồn ma đó cố hiếp dâm họ. Các sư ở nơi đó bao lâu? Chúng tôi ở đó vài tháng, và lý do mà tôi quyết định rời nơi đó là vì hai vị tỳ kheo kia không muốn ở đó nữa. Họ nói họ không thể chịu đựng được những cố gắng không ngừng nghỉ của con ma đó hành xử cách ấy với họ. Do vậy, chúng tôi phải rời đi chỗ khác. Hồn ma này không phụ thuộc vào một cảnh giới ngạ quỷ có thể nhận chia phước, punna hay sao? Tại sao nó lại không vui vẻ nhận phần phước của mình khi được người đã làm việc thiện chia cho? Tôi không biết rõ nó thuộc vào nhóm nào, mà thực ra tất cả những gì tôi biết là nó chỉ hành động theo cách điên rồ của nó, không quan tâm tới cái gì nữa hết. Sau đó, Ngài mỉm cười và nói thêm, tôi thấy thương cho hai tỳ kheo kia, họ vẫn còn trẻ quá, họ tu rất tốt và rất tinh tấn trong pháp, nhưng họ không thể thư giãn và ở đó với tâm nhẹ nhàng vì điều này đến quấy rầy họ. Đêm đến, họ rất không thoải mái vì nghĩ đến đau khổ và ham muốn trong cả hai bọn họ. Khi đến giờ ngủ, cả hai người cùng sợ cái hồn ma kia và nó có thể làm hại họ thế nào như cách tương tự nó đã làm. Do vậy, họ không muốn ở đó nữa và chúng tôi phải rời nơi đó. Tôi hỏi, những việc như thế này chỉ xảy ra với phụ nữ thôi hay cả đàn ông cũng thành ra như thế khi họ chết? Vị Acharya trả lời, hãy chỉ nghĩ theo khía cạnh ham muốn tình dục, Raga Tanha, là cái không chỉ làm khổ đàn bà hay đàn ông hay tỳ kheo hay sa di hay ngạ quỷ hay ma hay thiên tử và tiên nữ, vì đó là tên cầm đầu gây hại cho tất cả các chúng sinh. Nó không bao giờ sẵn sàng chịu làm đầy tớ cho ai, và do vậy nó không chấp nhận rằng có ai mà nó không thể làm ông chủ của họ và không thể sai họ làm việc nọ việc kia. Nó là người sai khiến họ làm các việc. Do vậy, cả đàn ông và đàn bà đều bị ảnh hưởng như nhau. Nhưng trong trường hợp này thì tôi chỉ kể lại việc xảy ra mà không có ý buộc tội hay chỉ trích phụ nữ và nói rằng chỉ có họ là xấu thôi. Vì nếu tình huống đảo ngược lại và một người đàn ông hành động xấu hoặc hồn ma của anh ta xuất hiện trước bất kỳ một người phụ nữ nào hay trước người tu thiền và hành động giống như trường hợp tôi đã kể, thì người phụ nữ đó cũng sẽ nói tới chuyện này y hệt như vậy. Nếu ai đó nói rằng chúng ta hay họ miệt thị tâm thức Vinana của đàn bà hay đàn ông, thì đó không là gì hơn ý tưởng riêng của người đó mà chúng ta không thể ngăn họ được. Đối với ham muốn tình dục Raga Tanha, chúng ta không nên quan tâm nhiều xem nó ảnh hưởng tới ma hay ngạ quỷ và các chúng sinh tương tự khác như thế nào. Chỉ mất rất nhiều thời gian để biết tất cả họ là gì và cách họ phản ứng với nó thế nào. Loài người chúng ta thông minh và cũng là những người đàn ông và đàn bà đủ thông minh. Và mặc dù chúng ta không thể hiện gì ra ngoài, chúng ta vẫn thông minh ở bên trong. Ví dụ, sự khác biệt giữa thời chúng ta còn nhỏ so với bây giờ thật là to lớn, khác nhau như trời và đất. Hãy tự nhìn xem, không cần phải đi và nói chuyện về điều đó cả ở bên ngoài và bên trong. Vì sự thay đổi đó đã xảy ra vì cái đó ham muốn tình dục, và nó gần như đã đến điểm mà cả thế giới đều bốc cháy vì nó. Vì khi một người trơ trẽn và vô liêm sỉ khoe sự thông minh của mình theo hướng đó, thì người khác học theo những tư tưởng đó và họ cũng khoe sự thông minh của họ, và nó cứ lan ra càng ngày càng rộng thêm nữa. Do vậy, thế giới trở nên hỗn loạn hơn mỗi ngày. Không gì tốt đẹp hay lợi ích có thể đến từ sự thể hiện phù phiếm vô nghĩa này. Dưới những điều kiện bình thường, tham dục thay đổi thất thường và giống như một đối tượng nguy hiểm như vũ khí hay chất độc có thể phá hoại hay hủy diệt. Nhưng khi họ nghĩ đến điều đó như là thú vui và chơi với nó và đề cao nó như nghệ thuật hay sự hiện đại, nói tốt về nó và rồi đi thể hiện nó cho thế giới, thì ảnh hưởng mạnh mẽ của nó sẽ lan rộng. Vì tất cả các chúng sinh đều có ham muốn tình dục trong mình, và nó có thể làm cả thế giới vỡ vụn và sụp đổ. Hãy thử tự nhìn mà xem. Nhưng nếu sư không tin điều đó thì cứ thử đi, sư sẽ thấy ngay nó có ảnh hưởng mạnh mẽ thế nào. Không cần phải nói nhiều hay tìm xa, nó ít nhiều có ở trong tâm của gần như tất cả mọi người, và nó thể hiện ra ngoài cho chúng ta thấy nó ác độc thế nào khá rõ ràng. Nhưng tại sao sau đó con người lại đi đề cao nó để nó phát triển và trở thành mạnh mẽ đến mức nó hủy hoại chính họ và tiêu hủy cả thế giới? Đó là lý do những người thông thái nhất vẫn luôn dạy con người nên rất cẩn thận với nó để kiềm chế và vượt qua được nó. Điều này ít nhất mang được hòa bình và yên lành đến cho những nhóm người làm điều đó, đủ để họ có thể thư giãn và thở được một cách thoải mái. Sư hỏi tôi về điều này nên tôi phải nói, nhưng đừng nghĩ là tôi buộc tội hay chỉ trích ai. Tôi cũng đã bị nó làm khổ rồi, và cũng đã tìm đến nó và cho nó khởi lên trong quá khứ, đủ để tôi biết một cách chắc chắn rằng nếu tôi phải tìm hạnh phúc tối thượng và sự toại nguyện tột cùng thì tôi phải tìm theo hướng khác hẳn. Nếu không thì nó vẫn sẽ luôn luôn và hàng ngày thì thầm với tôi và kéo tôi xuống địa ngục trong suốt quãng đời còn lại. Đừng nghĩ rằng nó sẽ đưa ta đến pháp bình an là trạng thái an tĩnh và thanh tịnh. Nếu sư tìm mặt xấu của khát dục thì sư có thể thấy nó, vì trong bản thân nó chỉ toàn là xấu thôi, và nó cũng có ở trong tâm của mỗi chúng ta. Khi đó mà sư vẫn còn không chắc chắn về nó thì tôi còn nói được gì nữa? Vị Acharya nói rằng các hồn ma và chư thiên có nhiều mẹo và cách phô trương khát dục cũng như người thường. Nhưng không phải trường hợp nào cũng thế. Có những vị táo tợn đến mức họ thể hiện khát dục một cách cởi mở cũng giống như những người có bản tính tự nhiên như vậy. Đôi khi, một thiên nữ thể hiện những kiểu cách khêu gợi và còn dám cả gan vồ lấy ngài mà nói là cô ta yêu ngài lắm. Khi đó, ngài phải chỉ ra và giải thích hoàn cảnh của mình cho đến khi cô ta hiểu ra. Sau đó, cô ta không hành động theo cách đó nữa. Nhưng ngài nói, Đến đoạn vồ lấy ai đó, cái này khiến người ta thắc mắc này. Mọi người cần hiểu rằng chúng sinh ở hai cõi và trạng thái tồn tại khác nhau, không thể yêu và chăm sóc cho nhau theo cách dính líu tình cảm, Aramana. Nhưng điều đó làm cho tôi thấy tham dục không chiều một ai. Nó có thể tạo dính mắc ở bất kỳ đâu khi có cơ hội và hoàn cảnh thích hợp. Khi chuyện như vậy xảy ra, thì cái thân vật lý thô thiển của tôi không hiện hữu và tôi không thấy có nhận biết về nó. Có lẽ là chư thiên biết, thấy và cảm nhận thân chư thiên, và đó là cái khơi dậy bất kỳ cái gì trong tâm của chư thiên này. Đến độ cô ta thể hiện tình yêu của cô ta một cách cởi mở mà không hổ thẹn gì cả. Điều này còn tệ hơn là cách những người tự tế có cảm giác hổ thẹn đúng mực. Người tu tập thường có những trải nghiệm kiểu như vậy, nhưng nói chung, họ không sẵn sàng nói về điều đó với người khác, trừ những người cùng tu, hay những người mà họ biết rõ tính cách và có thể tin tưởng, hay người đã trải qua những chuyện như vậy. Một số tỳ kheo đi vào sâu trong núi thường hay được một vị người trời nào đó luôn ở gần để bảo vệ. Mặc dù không ai thấy được, nhưng vị tỳ kheo có thể biết điều đó, nhưng họ không lộ liễu để làm hỏng nó. Như những người trong thế gian có thân vật chất thô, họ đến với ý tốt, niềm tin và sự kính trọng, và với mong ước chân thật làm điều phước và đức hạnh cho các tỳ kheo. Có những lần vị tỳ kheo như vậy có thể nhịn ăn nhiều ngày đến khi cơ thể đã yếu và kiệt sức, mặc dù tâm của ngài vẫn mạnh mẽ và trong sáng. Cô người trời thấy vậy rất thương ngài và muốn cho ngài một chút sức mạnh thể chất. Do vậy, cô xin phép được giúp đỡ bằng cách cúng dường ngài một chút vật thực của chư thiên. Vị tỳ kheo đó nhìn thấy cái mà ngài hiểu là thức ăn của chư thiên trong tay cô người trời mang đến. Nó trông giống như bột phấn màu trắng ngà, và cô nói với ngài đó là thức ăn của tất cả các tầng lớp chư thiên. Cô ngỏ ý cô có thể dâng vật thực này với ngài bằng cách xoa nó rất nhẹ lên thân ngài để tinh chất dinh dưỡng của món ăn chư thiên đó nhanh chóng thấm vào mọi bộ phận của cơ thể ngài, làm cho nó khỏe như ăn thức ăn bình thường. Hoặc hơn thế nữa, vị tỳ kheo thấy rằng ngài không nên cho phép vì ngài sợ ngài có thể phạm giới luật. Vì lúc đó đã là chiều muộn và cô người trời là nữ giới và cô đến một mình. Và nếu có ai tình cờ nhìn thấy hai người, ít nhất họ sẽ chỉ trích ngài, mặc dù đó có thể không phải là lỗi phạm phải giới luật. Tệ hơn nữa, họ có thể nghĩ rằng cô là người thật và buộc tội ngài theo cách của thế gian, nói rằng một vị tỳ kheo và một phụ nữ sống với nhau trong một hang trong núi heo hút và không có một người đàn ông nào khác đi theo hộ tống. Cô người trời có thân chư thiên sẽ bị coi là một người đàn bà đang lợi dụng một vị tỳ kheo. Cả câu chuyện có thể sẽ bùng nổ thành một vụ scandal, có thể gây nhiều tai tiếng và phiền toái, mặc dù trên thực tế không có gì giữa họ là không trong trắng và không đúng mực cả. Với lý lẽ như vậy, ngài không cho phép cô người trời chạm vào thân ngài, càng không được xoa thức ăn của chư thiên lên người ngài. Nhưng cô vẫn nài nỉ, nói rằng không có hại gì khi tiếp xúc với một người trời vì thân của cô là thân chư thiên, và thức ăn mà cô mang đến để cho ngài sức khỏe là thức ăn của chư thiên, và không có gì trong đó có thể là phạm giới luật và gây phiền toái cho ngài hết. Đối với việc thấy và nghe nhau nói chuyện, đó là trường hợp tâm ở mức độ của chư thiên thấy một thân chư thiên và chư thiên nghe âm thanh của chư thiên, không liên quan tới việc tiếp xúc thân vật lý thô. Cái nhìn vật lý và tai bằng da theo bất cứ cách nào khác sẽ làm chướng ngại cho ngài và giới luật cả. Cô người trời nói rằng cô đến để phục vụ ngài và giúp ngài với hy vọng tạo được phước báo và phát triển đức hạnh của cô nhờ vị tỳ kheo này. Người vô cùng quyết tâm và tinh tấn trong pháp, và rằng cô hoàn toàn không tới để làm hại ngài hay Phật pháp. Xin sư mở lòng từ bi và đồng ý cho con có được một phần phước báo mà con tạo được nhờ sư. Và xin sư đừng từ chối người trời này. Con rất mong muốn tạo phước báo làm duyên để được tiến hóa trong những kiếp vị lai. và để cho sự phát triển và thành quả trong hiện tại và tương lai tăng trưởng nhờ hành động thiện này. Vị tỳ kheo trả lời: Khi cô ở đây với tôi, cho dù là tôi nhắm mắt hay mở mắt, tôi cũng vẫn thấy cô. Những người khác có mắt, và nếu họ không mù, họ cũng có thể thấy chúng ta ngồi đây. Cô nghĩ thế nào? Thế này có phải là đoan trang và đứng đắn đối với một người phụ nữ? Hay chúng ta với nhau như thế này? Hãy nghĩ kỹ về điều đó trước khi làm bất cứ điều gì. Cái mà sư thấy ở đây là thấy bằng tâm và mắt được pháp nâng đỡ. Nói cách khác, sư có định tĩnh và căn biết giúp sư có thể nhìn thấy dễ dàng và rõ ràng. Cô người trời giải thích: Mặc dù sư có thể dùng mắt thường để nhìn con, cái nhìn vẫn đến từ căn biết bên trong để trợ giúp cho mắt, làm cho sư có thể nhìn như thể mắt thường của sư đang nhìn. Vì vậy, chỉ có mắt bên trong của sư có thể làm cho mắt thường nhìn được thân chư thiên. Và nếu sư không có căn biết trong mình để trợ giúp cho việc nhìn của sư, thì sư không bao giờ có thể nhìn thấy thân chư thiên của người trời cả. Để sư tin chắc rằng sư không cần phải sợ ai đến và dò la người trời này đang ngồi với sư, còn có thể đảm bảo chắc chắn với sư rằng ngoài một mình sư ra, thậm chí nếu hàng ngàn người đến đây thì họ cũng không thể nhìn thấy con được. Không một ai có thể thấy được. Con có phép ngăn người thường nhìn thấy con, và điều đó không khó đối với con. Ngoại lệ duy nhất là đối với những ai có pháp trong mình và có căn biết bằng trực giác giúp họ biết. Đối với những người đó, con có lòng kính trọng và sùng kính, và con không có khả năng ngăn họ biết được. Thêm nữa, sư không nên nghĩ rằng người trời này là một chúng sinh siêu nhiên đến đây từ một nơi bí hiểm nào. Con đến từ cõi người, những người yêu cách hành xử có đạo đức, những người yêu pháp và luôn hoan hỷ được làm phước và bố thí tất cả những gì phù hợp. Và những người có những phẩm chất này trong bản tính của họ. Do vậy, cứ khi nào con gặp ai như sư, người tu tập đúng đắn, con có lòng tín thành và sùng kính sâu sắc, và muốn tăng trưởng nó, dù cho con phát triển được ít hay nhiều, đó vẫn là phước báo và đức hạnh, và trở thành một phần tính cách có điều kiện của con. Do vậy, sư nên đồng ý với con và từ bi giúp con làm bất cứ điều gì phù hợp và đúng đắn. Con không dám làm gì không được phép đối với bậc ẩn sĩ, vì thiện và ác luôn bắt nguồn từ nghiệp hành động mà ta tự làm. Điều con hiểu rất rõ và kính trọng, và con không làm ngược lại. Nhưng điều con cầu xin sư chấp nhận là hoàn toàn nằm trong phạm vi của pháp, không phải là vấn đề đối với giới luật, và không có gì là cách của thế gian trong đó cả. Như khi sư giảng pháp cho chư thiên chúng con, dù chỉ có một người nghe hay bao nhiêu người nghe chăng nữa, đối với pháp và luật thì không có gì khác biệt. Lúc cô người trời và vị tỳ kheo nói chuyện với nhau là lúc Ngài đang trong thiền định mà không phải lúc khác. Nhưng khi Ngài nói với cô người trời rằng khi cô đến và ngồi đó với Ngài, Ngài có thể thấy cô khi mắt Ngài mở hay nhắm. Ngài nói đến những lúc khác nói chung khi Ngài làm các việc khác. Ngài vẫn có thể thấy và biết được những việc như vậy bằng khả năng đặc biệt của riêng Ngài. Do vậy, lý lẽ mà cô người trời dùng để yêu cầu Ngài nhận vật thực của chư thiên là nằm trong phạm vi của việc hợp lý và đúng đắn, vì nó hoàn toàn giới hạn trong vấn đề của tâm đang trong thiền định. Khi vị tỳ kheo hỏi cô người trời và họ nói chuyện qua lại, tất cả đều xảy ra trong thiền định và phù hợp với pháp, mà hành động làm trong trạng thái nhập định Samadhi Samapatti, không nằm trong khuôn khổ phạm lỗi đối với giới luật. Có vẻ là khi vị tỳ kheo này đang nhập định chiều hôm đó, cô người trời thật sự đã thoa thức ăn của chư thiên lên người Ngài. Nhưng tấm thân mà cô người trời thoa lên là thân của Ngài trong định, chứ không phải tấm thân bình thường của Ngài. Khi cô người trời thoa thức ăn đó lên người Ngài trong định, Ngài cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều so với bình thường. Và khi Ngài xả định, thì thân Ngài cảm giác nhẹ nhõm, vui vẻ và khỏe khoắn hơn rất nhiều so với bình thường. Như thể Ngài đã ăn ngày hôm đó. Vị tỳ kheo này nói rằng, có một vài ngày lúc nào Ngài cũng có thể nhìn thấy cô người trời đó mà không phải nhập định, Samadhi. Nhưng nhìn thấy người trời trong định hay bằng mắt thường vào những lúc khác luôn có thể là tự lừa dối và không thật ở những người mới tu thiền. Do vậy, kể cả những người bẩm sinh có những khả năng này và có thể thỉnh thoảng thấy những việc khác nhau, cần phải được vị Acharya của mình cảnh báo. Vị ấy phải nhấn mạnh rằng họ không được buông lơi và để cho tâm chạy ra ngoài và biết những việc theo cách họ đã quen làm. Họ phải đợi đến khi đủ thành thạo trong việc nhập và xả định. Và họ phải hiểu được cần phải làm gì và phải phản ứng thế nào đối với những chuyện họ gặp phải, biết rõ cái gì là thật và cái gì là giả. Rồi khi đến lúc thích hợp để buông bỏ, họ có thể làm vậy ở một mức độ nào đó, nhưng không phải theo cách buông tất cả sự tự kiểm soát và không còn xem xét cái gì là đúng, sai, tốt, xấu có thể xảy ra đối với loại định này. Trong số những người tu thiền, có một số nhìn được chư thiên do ảo tưởng của chính họ theo cách này. Nhưng nếu họ tinh tấn trong pháp, không tự hào và tự kiêu trong khả năng này, hay tin điều này là cái gì đó đặc biệt trong họ, và họ không mê muội đuổi theo những thứ mà họ gặp này, thì không khó để chữa điều đó. Nhưng khó là loại người có khuynh hướng ngạo mạn và khoác lác. Ngay khi gặp bất kỳ hiện tượng nào như trên, e rằng việc đó sẽ trở thành một căn bệnh kinh niên, và họ không thèm quan tâm đến việc uống bất kỳ loại thuốc nào để chữa trị, mà họ cố phát tán vi trùng đến nỗi căn bệnh lan rộng, làm hại cho những người không biết hay không hiểu về những việc này, hay về mánh khóe xảo quyệt của chúng. Và căn bệnh này thuộc loại luôn phải canh phòng cẩn mật để tránh. Tôi không phải là người biết hay thấy chư thiên, ngạ quỷ, ma hay những thứ như vậy. Nhưng nếu ai đó đến và nói về họ một cách hăng hái quá độ mà không có bánh lái và phanh để có một chút kiểm soát, thì tôi cảm thấy lo ngại. Vì nói chung là phần lớn mọi người dễ mắc căn bệnh này, và ngay khi vi trùng của nó thâm nhập vào hệ thống, sợ rằng nó sẽ lây lan, gia tăng và không kiểm soát được. Để chống lại căn bệnh này một cách hiệu quả, ta phải nhờ tới sự giúp đỡ của người là một vị Acharya và người hiểu được rõ ràng loại việc này, cũng như cách thức của định và tuệ và những thứ khác nữa. Nếu ai đến gặp vị thầy này và chỉ nói một chút về những chuyện loại này, ngài sẽ biết ngay điều đó là thật hay giả, và ngài có thể chỉ ra rõ ràng và chữa bệnh ngay lập tức, với điều kiện là người đó quan tâm lắng nghe vì lợi ích học hỏi sự thật của pháp và các đặc tính của pháp. Khi đó, người đó sẽ có thể tu tập đúng đường theo hướng dẫn của vị Acharya đó mà không mất gì hết cả. Nhưng điều đáng sợ là cách mà một số người vơ lấy và nắm giữ bất kỳ cái gì đến và đi qua họ, và rồi giữ khư khư lấy nó như là bảo vật thật và đúng tuyệt đối, mà không xem xét nó là thật hay giả. Loại thứ thiệt này khi đó có khả năng gây rối vô tận và gây thiệt hại cho cả chính người đó cũng như những người khác. Và cái thứ thiệt như vậy là điều đáng sợ nhất cho những ai đã trải nghiệm và đã vượt qua được chúng. Do đó, những người tu tập cần phải sử dụng niệm và tuệ để canh chừng cẩn mật những thứ đó, và họ không được để những thứ thiệt như vậy được khởi sinh. Điều đó có nghĩa là họ sẽ biết mọi khía cạnh của cách tu tập với sự cẩn trọng, và đó sẽ là phước báo cho bản thân họ và cho toàn thể giáo pháp của Đức Phật. Vị tỳ kheo này, người được cô người trời đến thăm và chăm sóc, có thể kể những câu chuyện kỳ thú nhất, và tôi rất thích được nghe chuyện của ngài. Ngài kể về một lần khi ngài hành thiền một thời gian ở một nơi. Ngài dựa vào hai hay ba gia đình người nông dân, và cứ 4 hay 5 ngày, ngài đi khất thực, tới nhà họ một lần và chỉ ăn bữa đó thôi. Nhưng có vẻ là việc hành thiền của ngài dần dần sâu hơn nhiều mà không bị chậm lại. Ngài hành thiền cả ngày và đêm có kết quả tốt như nhau, nhưng ban ngày khá nóng và đêm thì mát và dễ chịu, và tâm có thể lắng xuống nhập hoàn toàn vào tầng thiền định, ở đó vài giờ mỗi lần rồi mới ra khỏi đó. Nếu ngài nghĩ tới các chư thiên với lòng bi mẫn, thì đêm muộn hôm đó ngài sẽ xuất khỏi định một chút và nhìn xung quanh. Nếu Ngài thấy một vài vị thiên đã đến, thì Ngài tiếp họ một lát, rồi sau đó lại quay trở lại thiền định như bình thường, cho đến lúc ra khỏi định. Sau đó, Ngài sẽ thẩm sát bằng trí tuệ cho đến khi Ngài kết thúc bất cứ điều gì Ngài đang thẩm tra. Tổng thời gian Ngài nhập định ban đêm là 4 đến 5 tiếng mỗi lần, còn ban ngày thì khoảng 2 đến 4 tiếng, và thêm vào đó, Ngài đi kinh hành sau khi hành thiền định. Đó là lịch hàng ngày của Ngài. Nhưng Ngài không quan tâm nhiều lắm đến quãng thời gian hành thiền, mà chính là sự nỗ lực mà Ngài dành cho những khía cạnh khác nhau này của Pháp. Ngài nói rằng, có ăn hay không thì Ngài cũng không thấy đói, mặc dù có những phản ứng nhỏ trong cơ thể, nhưng không đủ để làm Ngài bận tâm và gây thêm phiền toái. Khi cô người trời nói về việc Ngài đang đói, đó cũng chỉ là giả định của cô thôi. Đối với Ngài, Ngài không quan tâm tới việc đói vì Ngài đã an trú trong Pháp. Pháp luôn chạm tâm Ngài là chất dinh dưỡng vi tế hơn bất kỳ loại thức ăn nào. Vị tỳ kheo đó nói rằng, thỉnh thoảng Ngài có thể thấy cô người trời đó vào buổi trưa, ngồi lịch sự trên một tảng đá nhìn Ngài từ cách xa khoảng 20 thước hoặc hơn. Thỉnh thoảng vào buổi trưa, cô đến chỗ Ngài một cách khẽ khàng, như khi cô đến xin phép thoa thức ăn của chư thiên lên người Ngài. Có khi Ngài thấy cô người trời đến ngồi cách Ngài chỉ 4 thước. Ngài có thể nhìn thấy cô khá rõ như thể Ngài dùng mắt thường. Nhưng khi Ngài mở mắt thì Ngài cũng có thể nhìn thấy cô rõ ràng như khi nhắm mắt vậy. Khi đó tâm Ngài mới chỉ lắng xuống một chút, và Ngài đáng ra không thể nhìn thấy cô được. Vì tâm tiếp được khách từ các cõi chư thiên thường phải ở trong trạng thái định sâu hơn trạng thái của Ngài lúc đó. Đôi khi, Ngài cảm thấy bị mất phương hướng một cách kỳ lạ và phải hỏi cô người trời. Có phải cô vừa tạo ra một hình ảnh thô, nimitta, như là thân người để tôi có thể nhìn thấy cô bằng cả mắt tâm và mắt thịt của tôi, như cách tôi nhìn các vật khác trên thế giới không? Cô người trời trả lời, còn có thể tạo ra thân vi tế hay thân thô không khó khăn gì cả. Thế hình ảnh mà tôi thấy, đó là thân thô hay thân vi tế? Hình ảnh này là thân thô ạ. Nếu người khác đến đây và thấy cô thì thế nào? Con chỉ làm cho mình sư thấy được con, như con nói với sư trước đây. Sư không phải sợ ạ. Những cuộc đàm thoại này diễn ra quan tâm và không phải ở cấp độ lời nói bình thường. Người trời có thể nhớ lại hành động của họ trong các kiếp quá khứ, Bhuben Niwasa, như cách các vị tỳ kheo có khả năng trong việc đó. Trong trường hợp này, cô người trời kể cho vị tỳ kheo một việc về quá khứ của cô và những việc cô đã làm. Nhưng tiếc thay, chúng ta phải bỏ qua việc đó vì tôi không thể nhớ hết những chuyện đã xảy ra được. Chuyện trên được thuật lại ở đây để bạn đọc có thể suy nghĩ về cách mà tâm cải liên tiếp vơ lấy thân này hay thân kia qua vô số các cõi tồn tại và kiếp sống trong quá khứ. Không bao giờ có lúc ngừng nghỉ, dù nó có quằn quại hay quay cuồng như thế nào chăng nữa. Nhưng có một số người phủ nhận điều đó và nói rằng chết là hết và người lúc đó không còn nữa. Đối với người tin điều này, việc không còn nữa và sự thật rằng người đó không phải là không còn nữa, đối lập với nhau trong bản thân người đó. Những ai phải chấp nhận kết quả của các hành động trong quá khứ của mình, và ai đón nhận sự thật không thể thay đổi được quay trở lại với mình, bất kể người đó phủ nhận hay chấp nhận sự thật này, không còn ai khác gánh nhận kết quả của từng kiếp quá khứ của người đó, là những lần sinh và tử, và đó là số phận của chúng sinh trên thế gian này. Từng người gánh chịu cho chính mình hạnh phúc và đau khổ mà mỗi người có trong mỗi vòng đời, từ khi sinh ra đến khi chết đi, chỉ là số phận của mỗi người sinh rồi chết và phải tự chấp nhận điều đó. Những từ hay quan điểm nói rằng chết là hết hay chết dẫn đến tái sinh không phải là cái sẽ chịu quả trong ta, nên ta khẳng định những điều này nhẹ nhàng như không mà không nghĩ xem thực ra sự thật của vấn đề này là gì. Việc thực hành rèn luyện và phát triển tâm Chitta Bhavana là cách để biết về chính ta, và đặc biệt nhất là để biết về sinh và tử có sẵn trong mỗi người. Cách này tốt hơn nhiều tất cả các phương pháp khác để xác định sự thật của vấn đề này. vì các phương pháp khác chỉ thường lãng phí thời gian mà không nhận ra được sự thật. Điều làm ta tin và kiềm chế tâm ta không đắm chìm trong mọi loại suy nghĩ tiêu khiển thất thường, những thứ vô bổ không thể dẫn tới sự thật. Cái phải chấp nhận sinh ra một lần nữa sau khi chết là tâm. Và nói ngược lại thì cái mà ai đó nói là đoạn diệt sau khi chết cũng chính là tâm. Cái tâm này là thứ bí hiểm nhất và khá khác biệt so với tất cả những cái khác. Và nó phải được xác minh bằng cách hành thiền phát triển tâm, Citta Bhavana. Cách tốt nhất làm cho ta có thể nhìn thấy một cách chắc chắn điều thực sự diễn ra. Khi làm việc này, điều quan trọng là bắt tâm lắng dần xuống sâu hơn và sâu hơn nữa, cho đến khi nó tới được nền cội nguồn của nó. Khi đó, ta sẽ chắc chắn biết được bản thân ta, cả về sinh và về tử, và cả về không sinh và không tử. Tất cả đều có thể được tìm thấy trong chính tâm này. Còn việc không còn gì nữa khi chết, điều này không tìm được ở bất kỳ đâu trong tâm này. Cái tâm luôn phóng đi khắp nơi, không đâu trong pháp của Đức Thế Tôn nhắc đến sự đoạn diệt khi chết được tìm thấy trong tâm. Khi hành thiền, ta không bao giờ thấy được cái gì là tâm chết và đoạn diệt. Vì nếu ta có thấy gì đó thì cũng luôn là và chỉ là về sự chết được tiếp nối bởi sự sinh. Nếu tâm biết được mọi điều về chính nó thì nó sẽ thấy không sinh và không tử trong tâm, chứ không bao giờ thấy chết và đoạn diệt. Thế nhưng bên trong chúng ta có cái phủ nhận điều này một cách mạnh mẽ và không quan tâm tới việc tìm kiếm những nguyên nhân có trong chính mỗi người chúng ta và luôn công khai lộ nguyên hình. Điều này quan trọng ở đây là nếu tâm, vị thủ lĩnh, từ chối quán sát các đặc tính của những nguyên nhân cơ bản mà nó cần tự mình nhận biết, thì thậm chí nếu có hàng ngàn người đến và nói cho người đó sự thật mà họ đã biết qua kinh nghiệm thực chứng của bản thân, thì họ cũng chẳng có cách nào làm cho người đó chấp nhận điều họ nói, hoặc ít ra là không đủ để người đó chấp nhận sự thật theo cách làm người đó tự cải thiện và sửa mình để trở thành một người có lý trí, có thể nắm giữ cái sẽ là giá trị ngày càng tăng cho mình. Cuối cùng, có lẽ người đó sẽ thành người đi qua sinh và tử vô tận, tự chối bỏ mình và không nhìn xa hơn hiện trạng của mình. Tình trạng này giống như một người đang ốm thập tử nhất sinh, không quan tâm tới việc nghĩ về mình, mà chỉ nghĩ về cái phòng của mình trong bệnh viện, thuốc mình phải uống, bác sĩ và y tá và họ không tốt như thế nào và không đáp ứng mong muốn của mình ra sao. Anh ta luôn than phiền, rên rỉ và ca cẩm làm phiền những người khác, mặc dù chẳng có việc gì anh ta làm là có lợi ích cả. Câu chuyện về vị tỳ kheo được chư thiên tới thăm và việc nhớ lại những kiếp quá khứ đã được kể lại. Người viết cũng đã kết thúc việc bàn về sự sống sau khi chết tương phản với đoạn diệt sau khi chết. Và những gì đã được viết ra đủ để xác minh cho những ai vẫn còn nghi ngờ và không chắc chắn trong hai quan điểm mà chúng ta cần phải tự xác minh này. Bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục đọc về nhiều điều khác nữa.